Chiến Vương Thương Phi, chương 34, góc truyện audio.com. Bất Hối vẻ mặt đen xì, tâm tình nàng bây giờ bi thống đến muốn chết, nàng như thế nào liền quên chuyện này, cư nhiên lại trong sơn cốc hoang tàn vắng vẻ tới quỳ thủy. Mau để cho ta nhìn xem. Nhìn thấy Bất Hối đột nhiên ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, Chiến Cảnh Thiên còn tưởng rằng nàng trúng độc, nhanh chóng tới xem mạch cho nàng. Bất Hối sắc mặt đã trắng xanh không có một tia huyết sắc, môi phát tím đau nói không ra lời. Trong trí nhớ thân thể này cũng chưa có cái này, đây là lần đầu tiên. Thân thể này sợ lạnh mà 18 tuổi mới đến, nhất định thống khổ. Chiến Cảnh Thiên thấy Bất Hối không nói, bối rối đem áo choàng mặc cho nàng, một bàn tay kề sát đến bụng của nàng bắt đầu vận nội lực, vội vàng hỏi. Như vậy có đỡ không? Có phải độc trong cơ thể phát tác hay không? Kiên trì một chút, lát nữa ta mang ngươi trở về Hoa Thiên Thần khẳng định có biện pháp cứu ngươi. Hô, một lát sau, Bất Hối cảm giác đỡ hơn nhiều, thở dài một hơi, rốt cục bớt đau, nhưng nhìn hắn vì vận nội lực sắc mặt cũng trở nên trắng xanh, vội vàng ngăn cản hắn. Được rồi, dừng lại đi, ta không sao. Sau khi xác định nàng quả thật không sao mới dừng chuyển nội lực, đè nàng đang muốn đứng dậy nói. Đừng nhúc nhích, nói cho ta biết hiện tại như thế nào. Có bệnh trạng gì? Dứt lời, lại bắt mạch cho nàng, dò xét từ trên xuống dưới, nhíu mày, như thế nào cha không được bệnh trạng trong cơ thể nàng. Bất Hối cắn cắn môi, vùi đầu trong lòng hắn, nhỏ giọng nói. Ta không sao, chẳng qua là đến nguyệt sự. Hà, hiển nhiên, Chiến Cảnh Thiên không nghe ra nàng đang nói cái gì. Bất Hối thật muốn một sét đánh chết nàng, cho dù ra mặt nàng có dày, việc này cũng không tiện nói ra miệng, nhưng nhìn Chiến Cảnh Thiên mồ hôi đều đã xuất hiện, chỉ có thể kiên trì nói một câu. Là cái nữ nhân tháng nào cũng tới, chẳng qua đây là lần đầu tiên cho nên đau chút. Đầu nàng vẫn chôn ở trong lòng hắn không ngẩng lên, nếu không nàng nhất định sẽ phát hiện. Mặt hắn, đỏ đến sắp rỉ máu. Này thật sự là quá. Chiến Cảnh Thiên tuy chưa tiếp xúc với nữ nhân, nhưng hắn xem qua rất nhiều sách thuốc, đã từng đọc miêu tả nguyệt sự của nữ nhân, cho nên cũng không phải cực kỳ xa lạ. Kia cần bổn vương làm như thế nào? Biết thì biết, nhưng không biết phải làm gì, nhìn nàng thống khổ như vậy trong lòng hắn gấp cực kỳ, không biết như thế nào mới có thể giúp đỡ, cũng chỉ có thể hỏi nàng. Nội tâm cười khổ, hỏi nàng hiện tại cần nhất cái gì, đương nhiên là băng vệ sinh. Nhưng thời đại này làm sao có thể có loại đồ này, còn nữa, cho dù có thì ở trong sơn cốc không người cũng không biến ra được. Thật là xấu hổ, nàng nhận thấy được lần đầu tiên này lượng cực kỳ nhiều, có thể lại có một hồi quần của nàng không thấm hết được. Bất cứ giá nào, dù sao hắn cũng biết, liền không xấu hổ nữa. Người đem y phục bên trong ta cởi ra, sau đó xé thành mảnh dài và hẹp cho ta. Khi còn ở hiện đại, Bất Hối ở trên mạng đã từng nhìn thấy nữ nhân trước kia đều là sử dụng vải. Hiện tại bên người nàng có cũng chỉ có y phục, nàng lại toàn thân vô lực, chỉ có thể để Chiến Cảnh Thiên làm cái này. Soạt, còn cần sao, nàng vừa nói xong, Chiến Cảnh Thiên liền đem áo của hắn cởi ra, nhanh chóng xé nát đưa tới trước mặt nàng. Ngươi, ta có nội lực hộ thân, không sợ lạnh. Chiến Cảnh Thiên cởi áo nàng mới phát hiện, vị gia này trừ bỏ cẩm bào màu đen bên ngoài, bên trong chỉ có một kiện áo lót màu trắng. Góc truyện audio.com, tuy bên ngoài vẫn khoác kiện áo choàng, nhưng băng tuyết này hắn không lạnh sao? Bỏ đi áo lót, hắn lộ ra thân thể tinh tráng, bả vai cực kỳ rộng lớn, cơ ngực rất chắc chắn, 6 khối cơ bụng rõ ràng có thể thấy được, không có một chút sẹo lồi, dáng người hoàn mỹ như vậy làm cho nàng âm thầm cảm than. Trách không được Lâm Tuyết Nhu chỉ nhìn thấy bóng dáng hắn đã có thể nhộn nhạo như vậy. Lần trước ở Ôn Tuyền nàng cũng xem qua, nhưng lúc ấy khoảng cách khá xa, huống hồ hiện tại nàng nằm ở trong lòng hắn, mặt kề sát ngang hông của hắn, trực tiếp cảm thụ được nhiệt độ trên người hắn, làm thân thể của hắn đều đã bắt đầu nóng lên. Như thế nào, dáng người bổn vương cũng không tệ lắm phải không? Cảm giác cũng rất tốt đi, cảm nhận được tay nhỏ của nàng ở trên ngực của hắn sờ loạn áp trụ dưới thân trêu chọc nói. Kỳ thật Bất Hối chẳng qua là tò mò mà thôi, chính xác mà nói là tò mò cơ bụng của hắn, nhịn không được bóp một cái, khen. Không tệ, cực kỳ rắn chắc, không có e lệ, nói như là lẽ đương nhiên. Chiến Cảnh Thiên ngạc nhiên, hắn thật đúng là quên ra mặt nữ nhân này rất dày, bất quá đáy lòng đối với động chạm của nàng cũng không ghét mà còn có chút hồi hộp, có chút chờ mong, hy vọng có thể được thêm. Người mặc quần áo, ra ngoài chờ ta gọi ngươi mới có thể tiến vào. Bất Hối trải qua kích thích như vậy, cảm giác thân thể đã có chút lực, bụng cũng không đau nữa, vùng vẫy từ trong lòng hắn ngồi xuống bắt đầu chuẩn bị cái nàng cần. Hà, đối với chuyển biến đột ngột của Bất Hối, Chiến Cảnh Thiên thất thần, đuổi hắn ra ngoài là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta thay quần? Nghe vậy, Chiến Cảnh Thiên khóe miệng co rúm lại, trong tiếng gầm gừ của nàng chật vật chạy đi. Bất Hối nhớ rõ trước kia đã nhìn thấy, nữ nhân trước kia đều là dùng băng vệ sinh bằng vải trắng, ở giữa thả chút cho. Bằng vào tưởng tượng, nàng tự chế mấy cái đốm lửa đốt trên mặt đất kia có rất nhiều cho, bày ra mấy gói đã làm xong, lại làm nhiều mấy cái. Sau cùng đem những thứ này đặt ở giữa vải dài và hẹp, may mắn đã chuẩn bị kịp, nếu không thực gì ra. Khi toàn bộ đều đã thu thập xong liền thở dài một cái, nàng hiện tại có chút bội phục đầu óc chính mình. Vào đi, Chiến Cảnh Thiên vừa mới ra ngoài tìm chút nhánh cây cùng cỏ khô mang vào, nghe được nàng gọi hắn tiến vào, đem những thứ này trải trên mặt đất, sau đó đem áo choàng phủ lên trên để Bất Hối nằm trên đó nghỉ ngơi, chính hắn lại đi đến sát cửa sơn động cùng ngồi với ngựa. Hai người không nói gì, mỗi khi trong lòng nhớ lại chuyện này không khí lại trở nên quỷ dị. Bất Hối mới vừa nằm xuống một chút bụng lại bắt đầu đau, ôm bụng rên rỉ. Chiến Cảnh Thiên vội vàng đi tới truyền nội lực cho nàng, sau đó ôm nàng vào lòng cùng nằm xuống. Khi dừng truyền nội lực tay cũng không thu hồi lại mà tiếp tục ở trên bụng nàng nhẹ nhàng xoa sát, nhiệt lượng không ngừng truyền tới thân thể nàng. Tâm cũng trở lên ấm áp, cứ như vậy, đau đớn dần dần biến mất tựa vào trong lòng hắn ấm áp nặng nề ngủ. Chiến Cảnh Thiên vuốt ve khuôn mặt nàng hơi chút trắng xanh, trong mắt tràn ngập thương tiếc âm thầm thề, sau này nhất định sẽ đem thứ tốt nhất cho nàng. Thân phận của nàng là công chúa một quốc gia, lại lớn lên ở trên núi Thanh Phong, biết nấu ăn, biết nướng thịt còn có thể buôn bán. Khóc chuyện audio.com, tuy những thứ này làm rất tốt nhưng nữ nhân ở thời đại này việc này chỉ có những gia đình không có thân phận mới có thể làm. Ôm nàng chặt chút áo choàng bạch hổ nhẹ nhàng che trên người bọn họ, không khỏi nhớ tới lai lịch kiện áo choàng này. Đó là khi hắn mười mấy tuổi lần đầu tiên lên núi săn thú cùng bạch hổ này ở trên núi 3 ngày. Cuối cùng, hắn bị trọng thương phải dùng hết sức mới chặt được đầu bạch hổ, sau khi trở về làm thành một kiện áo choàng nữ để hoài niệm mẫu hậu hắn. Cho nên ngay cả hoàng tổ mẫu muốn cũng không cho, khi nhìn thấy nàng bị lạnh xanh cả mặt liền không nhịn được đưa cho nàng. Nhìn nữ nhân trong lòng ngủ thoải mái, hắn cũng nhiễm lên một tia bối rối ôm nàng ngủ thật say. Khách chương.